Chương 838, nghìn vạn đạo quả. Chương 838, nửa năm sau đạo quả thành thục, gần số một thân một mình trở lại khu không người sa mạc. Theo Thái Dương phong bạo đường cũ trở về bay nửa năm, cuối cùng đi tới chôn ở sa mạc chỗ sâu thái cổ truyền tống trận, không gian truyền tống, vô thanh vô tức trở lại truyền kỳ đại lục bên trong Chu A Tể di tích, thẳng đến lúc này gần sổ mới hoàn toàn khẳng định chính mình kế hoạch có thể thực hiện. Chu A Tể di tích, một lần nữa cảm giác được trong cơ thể pháp lực gần sổ cả người đều cảm thấy thư sướng. Vu sư bên trong tháp, gần sổ vỡ vụn trong tay 6 miếng đạo quả. Gia tốc thời gian, nửa ngày phía sau đã từ phòng minh tưởng phá cửa ra. Ở thái cổ thần ngục chí ít cần 30 năm khả năng hấp thu 1/5 đạo quả, ở có thể thời gian gia tốc tình huống bên dưới dĩ nhiên chỉ dùng chính là nửa ngày. Này Chu A Tể di tích cùng thái cổ thần ngục thông đạo, căn bản là một cái vô giá nhập cư trái phép con đường. 2 tháng sau, trong bụng hung ác, gần sổ cầm lấy một cái màu đen bạc cự long vọt vào đi trước thái cổ thần ngục không gian liệt phùng. Cái này màu đen bạc cự long là bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long luyện thành thú. Tại đối diện tối cường chỉ có bán thần đại lục đủ để quét ngang tất cả. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, một cái bạch ngân ngũ giai có thể lén qua đến bạch ngân tuyệt tích thanh đồng đại lục. Bán thần đỉnh phong, mặc dù thiêu đốt huyết mạch, mặc dù trốn ở có thể sử dụng pháp tắc cùng huyết mạch chi lực thánh thổ, đối mặt bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long mạnh mẽ long khu, chỉ sợ cũng không kiên trì được vài cái cũng sẽ bị tươi sống bóp vỡ. Có thể tưởng tượng, trong vòng thời gian ngắn hắn có thể đạt được bao nhiêu đạo quả. Mở y ta mở loại pháp tắc ngoại trừ vài loại trí cao pháp tắc, sợ rằng còn lại hết thảy pháp tắc đều có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được truyền kỳ cao giai, còn như truyền kỳ đỉnh phong lại không phải tốt như vậy vượt qua, dù sao đến đó cái tình trạng lại liệp sắt thanh đồng đưa đến tác dụng đã rất nhỏ. Thời gian trôi qua, thái cổ thần ngục bên trong thanh đồng đại lục xuất hiện ác ngộng một dạng 50 năm. Thanh đồng nơi vượt lên trước 100 triệu tu đô. Trong thời gian thật ngắn chết thảm vượt lên trước nghìn vạn, thậm chí ngay cả tầm đạo giả đều chết hết mười mấy cái, thảm trọng như vậy tử thương nhưng không có bất kỳ một cái nào người sống gặp qua hung thủ lưu lại chút nào manh mối. Gần sổ cẩn thận, chỉ là tuyển trạch thông thường thanh đồng liệp sát. Cứ như vậy, mọi người nhiều lắm cho rằng xuất hiện một cái thanh đồng vô địch nhân vật lợi hại. Mà truyền kỳ đỉnh phong đặc thù chức nghiệp, vương cấp cùng hoàng cấp dị tộc. Những thứ này vượt cấp mà chiến như cùng ăn cơm uống nước một dạng thanh đồng quái vật, tuyệt đối không thể lớn tứ liệp sát. Bằng không, nhất định sẽ bị người thưởng thức phá hư không ảnh long là bạch ngân ngũ giai. Dù vậy, người thứ nhất điên cuồng mà. Chính là chỗ này chút ngục tốt lệnh sau lưng mười mấy cái thế lực. Nháo đằng một hồi, cuối cùng dịu xuống một chút đi. Không có lý do gì khác, những thứ này ngục tốt lệnh bị cướp đều là tới từ với một ít tiểu thế lực. Mà tù đồ ở ngắn ngủi 50 năm tỷ số chết tuy là bạo tăng mấy trăm lần, thế nhưng bạch ngân trở xuống đều là con kiến hôi. Mặc dù thanh đồng tù đồ toàn bộ chết hết cũng có thể ung dung bù vào. Hoàng hôn chiến trường, đừng nói thanh đồng, chính là bạch ngân cũng là một lần chết một mảng lớn, thái cổ thần ngục bên trong có một nửa tù đồ đều là tới từ với hoàng hôn trên chiến trường chóc nã bắt tù binh. Không có ai, không người nào dám nói thái cổ thần ngục bên trong xảy ra vấn đề. Bởi vì này nói gì, chẳng khác nào nghi vấn cải tạo thái cổ thần ngục những cái này hoàng kim cường giả. Tối đa, bọn họ cũng chỉ là cho rằng thái cổ thần ngục bên trong ra khỏi vài cái thanh đồng vô địch hung ác loại người, ở đã từng không phải là không có phát sinh qua loại sự tình này, chỉ là không có lúc này đây nghiêm trọng như thế. Huống chi thái cổ thần ngục bên trong có thể không phải là không có nhằm vào tình huống như vậy phản chế thủ đoạn. Khu không người sa mạc. Gần sổ bất đắc dĩ nhìn cả người huyết hồng hư không ảnh long. Cái này 50 năm đến dê tờ trò cờ nhiều lắm. Hư không ảnh long hiện tại toàn thân cách mấy trăm ngàn dặm ngất trời huyết tinh sát khí đều có thể bị người cảm giác được. Từ một tháng trước bắt đầu, chỉ cần là hư không ảnh long đi ngang qua địa phương thật là một người sống cũng không nhìn thấy. Đạo quả loại vật này, hắn cũng sớm đã ăn được không có tác dụng. Trong huyết mạch ẩn chứa mở y ta mở loại pháp tắc, ngoại trừ bóng ma thôn vệ pháp tắc. Thời gian pháp tắc, áo thuật pháp tắc, vận mệnh pháp tắc cái này tứ đại trí cao pháp tắc, còn lại pháp tắc đều không ngoại lệ đều đạt được 12.960 chủng tổ hợp tương đương với truyền kỳ cao cấp cực hạn. Không chỉ như vậy, những còn lại đó pháp tắc hắn cũng không còn lãng phí. Tỷ như cả nệ kỳ hỏa lôi đợi một chút pháp tắc, những thứ này pháp tắc không phải của hắn chủ tu pháp tắc, thế nhưng đã có đại lượng đạo quả có thể đi tiệc kính, mặc dù từ nay về sau không hề nghiên cứu cả đời chỉ có thể đạt được đến truyền kỳ cao giai cũng không coi là lãng phí, ít nhất cũng có thể đối với cái khác pháp tắc, nhất là áo thuật pháp tắc, đưa đến một cái tham khảo tác dụng. Áo thuật pháp tắc, bản thân liền đại biểu tất cả áo thuật. Áo thuật bản thân, kỳ thực chính là đối với thiên địa vạn vật thẩm cách, đi qua áo thuật tới trả nguyên thiên địa vạn vật. Mấy năm nay, tứ đại trí cao pháp tắc chỉ có áo thuật pháp tắc tăng lên tốc độ nhanh nhất, cũng là bởi vì hắn cắn nuốt đại lượng bất đồng phép tắc đạo quả, để hắn đối với áo thuật lý giải đã đạt được một cái viễn siêu bình thường đại áo thuật sư trình độ. Đáng tiếc là, ở nơi này thanh đồng đại lục đã ngây người không nổi nữa. Không lâu, mấy vạn cái tù đồ liên thủ bày ra một cái bẫy dập, chỉ thiếu một chút hắn liền chui tiến vào. Điều này làm cho hắn hiểu được hư không ảnh long hoành hành vô kỵ thời gian đã đến phần cuối, không đi nữa kiến nhiều có thể cắn chết voi thật sự bị băng bó bánh trèo. Đến lúc đó bị phát hiện thanh thông đại lục chạy đến một cái bạch ngân, vậy coi như là thật đâm phá thiên không phát thiện. Toàn bộ nhờ ngươi gần sổ ném ra một cái trang bị đầy đủ nhược thủy túi ra. Túi ra nước ra, bên trong nhược thủy chảy ra, màu lửa đỏ nóng bỏng sắc lẹm bốc lên trận trận khói trắng. Khói trắng cuồn cuộn, bên trong chui ra ngoài một cái hung ác bạch cốt ngư. Cả người bạch cốt dường như mỹ ngọc, thế nhưng hàm răng sắc bén lại bằng vào đuôi ở xa lịch bên trên không ngừng nhảy đánh cắn người khác. Cái này bạch cốt ngư, mới là thanh đồng đại lục cùng bạch ngân đại lục hai khối trong đại lục gian nhược thủy chi hải chặn chân chính thủ phạm. Toàn bộ nhược thủy chi hải, sinh hoạt ước ước vạn loại này bạch cốt ngư. Có ở trên trời tán hồn thần phong phi hành chính là muốn chết, nước biển là cửu thiên nhược thủy liền sợi lông đều không nổi lên được, còn như dưới nước cũng là giết người bạch cốt ngư, thái cổ thần ngục pháp tắc phá nát hỗn loạn không thể sử dụng năng lượng cùng pháp tắc. Đơn thuần bằng vào thiêu đốt huyết mạch căn bản không khả năng qua sông vô biên đại hải. Ngoan một điểm, không muốn dây rủa. Gần số đợi nhược thủy chảy hết, bóp một cái ở bạch cốt cá mang cá đặt tại xa địa bên trên. Ú linh loan đao trùng điệp chặt bỏ, bạch cốt ngư to lớn xương sọ trực tiếp bị đập thoái vẫn không nhúc nhích, bên trong xương sọ không, bên trong một ít nội tạng ở tan vỡ đầu khớp xương hạ nhúc nhích, từ đó lấy ra ngư tâm đưa đến bên mép nuốt xuống. Có địa ngục ảnh ma huyết mạch biến thành bạch cốt ngư không là vấn đề. Vấn đề là, cửu thiên nhược thủy chi hải thực sự quá lớn, mà thái cổ thần ngục không có năng lượng, biến hình chỉ có thể dựa vào thiêu đốt huyết mạch, ngay cả là một cái chủ thần cấp địa ngục ảnh ma, nếu như dựa vào biến thân bạch cốt ngư đi ngang qua đại hải chỉ sợ cũng phải huyết mạch khô kiệt chết ở giữa đường. Thế nhưng hắn không giống với, cái này 50 năm hắn không phải bạch ngốc sớm có chuẩn bị. Vượt lên trước một nửa thời gian hắn đều ở Chu A Tể di tích, đi qua gia tốc thời gian luyện hóa đạo quả đồng thời chiết xuất huyết mạch. Huyết long huyết hệ pháp tắc, đồng thời phối hợp đầy đủ độ tinh khiết cao vô thuộc tính ma lực chuyển hóa mà thành pháp lực, trong cơ thể hắn hầu như tất cả huyết dịch đều bị cao độ áp xúc chuyển hóa thành địa ngục ảnh ma huyết mạch, bây giờ trong cơ thể hắn một giọt máu rơi xuống đất đều có thể trở thành một mảnh nhỏ huyết hồ. Nhiều như vậy địa ngục ảnh ma huyết mạch, nếu như vẫn không thể xuyên qua nhược thủy chi hải coi như hắn không may. Hư không ảnh long vọt lên, trở gần sổ nhằm phía trời cao hàng tinh bắt đầu hướng Thái Dương gió mượn đường. Lúc này đây bọn họ muốn vòng quanh thanh đồng đại lục sát biên giới đạt được cạnh biển. Sau đó mượn địa ngục ảnh ma biến thân thành bạch cốt ngư qua sông mảnh này không người có thể qua đại hải tìm kiếm hòn đảo kia.